Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, ăn cơm thì đừng nói chuyện công việc nữa. Nào nào, ăn cơm đi con, thử món này xem. Bà Thẩm vội vàng gắp thức ăn cho Trịnh Hữu Luân. Trong chớp mắt, bà đã chất đầy bát của Trịnh Hữu Luân thành một ngọn núi nhỏ. Bà không tin là có đồ ăn ngon mà vẫn không chặn được miệng người này. Trịnh Hữu Luân rất giỏi quan sát sắc mặt, thấy bầu không khí lại trở nên cứng ngắc. Anh ta vội vàng dừng lại đúng lúc, dù sao ý của anh ta cũng đã bày tỏ rất rõ ràng. Thẩm Nhất Nhất hiểu là được rồi. Xe của Cố Hồng Việt dừng lại cách sân nhà Thẩm Nhất Nhất hơn 100 mét. Khi anh đến gần, anh đã nhận được tin nhắn. Vì vậy, anh biết hôm nay nhà họ Thẩm đang tiếp đón vị khách quý Trịnh Hữu Luân. So với Trịnh Hữu Luân, sự xuất hiện của anh, một vị khách không mời mà đến, sẽ chỉ ảnh hưởng đến chất lượng bữa tối của họ. Vì vậy, Cố Hồng Việt không có ý định xuống xe, nhưng anh cũng không vội vã quay về. Anh thậm chí còn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài xe, chìm vào giấc ngủ. Trong khi anh chợp mắt, Trịnh Hữu Luân cuối cùng cũng kết thúc bữa tối gượng gạo tại nhà họ Thẩm. Nửa chặng sau, Lâm Hòa Duyệt đành phải liều mặt, nài nỉ Trịnh Hữu Luân chú ý đến đoàn làm phim của họ. Hết lời khen ngợi nữ chính trong bộ phim mà cô ấy vừa quay xong. Cuối cùng cũng vãn hồi được bầu không khí, không đến nỗi để vị CEO tập đoàn GLV lớn như vậy ra về trong thất vọng. Cuối buổi gặp gỡ lần này, Thẩm Nhất Nhất vẫn cùng Lâm Hòa Duyệt tiễn khách ra sân trước. Ngay khi hai bên chuẩn bị vẫy tay chào tạm biệt, Thẩm Cảnh Trừng đột nhiên đi từ phòng khách ra. Đôi mắt to tròn của cậu bé chớp chớp, vì không biết nghĩ đến điều gì mà sáng lấp lánh trong màn đêm mưa phùn. Mami, con có thể nói chuyện với chú Trịnh một lát được không? Tiểu Trừng cất giọng nũng nịu hỏi. Thẩm Nhất Nhất và Lâm Hòa Duyệt đều có những lo lắng riêng. Trong nháy mắt đều muốn lên tiếng từ chối Tiểu Trừng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 58, HTML. Tuy nhiên, Trịnh Hữu Luân lại ngồi xổm xuống, dùng chiếc ô lớn của mình che đi bầu trời trên đỉnh đầu Tiểu Trừng. Dịu dàng nói, được chứ, chúng ta sẽ nói những chuyện mà chỉ con trai mới được nghe. Thẩm Nhất Nhất nhìn con trai một cách sâu sắc. Cuối cùng cô chọn tin tưởng con trai mình. Bèn kéo Lâm Hòa Duyệt vào nhà. Vừa đến cửa, Lâm Hòa Duyệt không khỏi hít một hơi lạnh. Cậu gan thật đấy, dù sao người ta cũng là nhân vật quyền cao chức trọng. Hiện tại có thiện cảm với Thẩm Nhất Nhất nên mới trăm điều chiều chuộng. Nhưng lỡ như chọc giận người ta thì sao? Thẩm Nhất Nhất mới trở lại giới giải trí trong nước. Người ta nắm trong tay tài nguyên và vốn liếng. Không nói đến chuyện hủy hoại sự nghiệp của Thẩm Nhất Nhất. Chỉ cần muốn đuổi cô đi, khiến cô không còn chỗ đứng. Đó cũng chỉ là chuyện nhỏ có thể làm trong nháy mắt. Cậu nghĩ Tiểu Trừng sẽ nói gì với anh ta? Lâm Hòa Duyệt lo lắng hỏi nhỏ. Ngoài cửa, Thẩm Cảnh Trừng và Trịnh Hữu Luân nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu bé nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông trưởng thành trước mặt. Không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút dũng cảm xông pha. Chú ơi, chú nhìn kỹ con xem. Chú có thấy gương mặt này quen không? Trịnh Hữu Luân sững người. Ban đầu, anh ta chỉ coi Tiểu Trừng là con trai của Thẩm Nhất Nhất. Nhưng cậu bé đột nhiên hỏi như vậy, cộng thêm ánh sáng làm lu mờ đi nét trẻ con trên khuôn mặt cậu. Làm nổi bật lên cấu trúc xương tinh xảo ẩn sau khuôn mặt bầu bĩnh. Mặt hồ trong lòng Trịnh Hữu Luân gợn sóng, từng vòng lan tỏa. Ba của con là, đúng vậy, ba con chính là người đàn ông lạnh lùng siêu cấp vô địch lợi hại nhất vũ trụ. Câu cuối cùng, Tiểu Trừng ghé sát tai Trịnh Hữu Luân nói nhỏ. Sắp tới ba con sẽ quay lại bên cạnh mami con rồi. Trong màn đêm, Thẩm Cảnh Trừng bỗng nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Đôi mắt đen láy của cậu bé chợt lóe sáng. Chú ơi, chú đừng có không tin. Chú nhìn xem, Thẩm Cảnh Trừng chỉ tay về phía xa. Kia là xe của ba con. Cách Trương,